Đệ Tâm, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày điên rồi à, về đến nhà Thẩm Thứ nhận được một cái voice chat là Lâm Chí Quân gửi WeChat cho anh. Thẩm Thứ không trả lời tin nhắn vội mà đưa tay nhận lấy bát súp gà ấm nóng từ dì Trần trước. Sau khi dùng canh xong mới uống thuốc giải rượu mà tài xế mua cho anh. Nhiệt độ trên mặt của anh sau khi lên xe cũng đã giảm xuống một chút. Anh vào phòng tắm, nhìn thấy người trong gương từ môi đến cổ đều ửng đỏ lên hết cả. Anh là kiểu người uống rượu vào là rất dễ đỏ mặt, chẳng trách khi nãy Úc Tùng Niên nghi ngờ anh uống say. Thẩm Thứ vẫn ở trong nhà chính, mấy năm nay sức khỏe ông nội Thẩm không tốt, để dưỡng sức nên ông đã về lại ngôi nhà cũ non xanh nước biếc của mình. Mà cha anh Thẩm Nam Bình lại rất hiếm khi về nhà. Thẩm Nam Bình cực kỳ vô trách nhiệm trong các vấn đề tình cảm. Năm đó, ông ta vừa đón Thẩm Nguyên về nhà là đã đòi cưới mẹ Thẩm Nguyên ngay. Kết quả bị ông già nhà mình cắt hết tiền hoa hồng thì mới lập tức đổi ý, mấy năm trước còn làm ầm ĩ đòi cưới một cô sinh viên. Ông nội Thẩm nhìn thấy là phiền nên cũng không quan tâm gì nữa. Thẩm Nam Bình cưới cô sinh viên kia thật, sau khi tái hôn thì dọn ra ngoài. Về phần Thẩm Nguyên, vì muốn tranh giành với anh một trận nên đã xin ông nội Thẩm tiếp nhận công ty chi nhánh ở tỉnh, muốn tự đi phát triển sự nghiệp. Tuy rằng ông nội Thẩm thiên vị Thẩm Thứ hơn nhưng dù sao Thẩm Nguyên cũng là máu mủ nhà họ Thẩm nên ông cũng không thể nào ngăn cản được. Song đối với Thẩm Thứ mà nói, trong nhà chỉ cần có dì Trần, người đã nhìn anh lớn lên và thêm quản gia Lý thế là đủ rồi. Hai người đó đã chăm sóc anh từ bé đến lớn, đối xử hết lòng với anh từng chút một. Thẩm Thứ thân thiết với dì Trần và ông Lý còn hơn cả những người máu mủ ruột già kia. Thẩm Thứ tắm rửa xong, thay đồ ngủ rồi đi vào thư phòng làm việc. Mở máy tính chưa được bao lâu thì anh đã không nhịn được mà phải gửi ngay một tin nhắn cho trợ lý, nhờ cậu ta kiểm tra xem trong các bất động sản mới xây trong thành phố có chỗ nào được để mua rồi chuyển qua luôn không. Phải rộng rãi và có phong cảnh đẹp, nghĩ một lúc Thẩm Thứ lại nói thêm, trong khu dân cư phải có sân bóng rổ và phòng tập gym. Nếu Úc Tùng Niên kết hôn với anh thì kiểu gì bọn họ cũng không thể ở trong ngôi nhà này được, tất nhiên phải chuyển đến nhà mới. Hồi cấp 3 Úc Tùng Niên rất thích vận động, không biết là bây giờ cậu còn thích không nữa. Mà hẳn là đối phương vẫn còn duy trì vận động hàng ngày nhỉ. Hôm nay nhìn cơ thể cậu còn rắn chắc hơn cả những năm cấp 3 cơ mà. Chiếc áo phông mỏng manh tôn lên đường nét cơ bắp ở khuôn ngực đầy vẻ mê hoặc. Thẩm Thứ mất hứng nhíu mày lại, anh cảm thấy Úc Tùng Niên không nên ăn mặc như thế. Tuy nhiên, quần áo của nam giới lại không đa dạng như của nữ giới. Rõ ràng Úc Tùng Niên ăn mặc hết sức là bình thường. Ý thức được bản thân đang nghĩ điều gì, Thẩm Thứ nhắm mắt dừng lại kịp thời. Lâm Chí Quân ở đầu dây bên kia cũng không chịu ngồi yên. Thấy anh không trả lời tin nhắn, hắn lập tức gọi điện đến. Khi nhận được cuộc gọi của bạn tốt, Thẩm Thứ bấm nút nghe. Bầu không khí bên phía Lâm Chí Quân rất náo nhiệt, thêm việc hắn cứ hỏi anh tới tấp, điều đó khiến cho mọi thứ trở nên ồn ào đến mức Thẩm Thứ đau hết cả đầu. Mày biết gì trước cái tin mày cầu hôn Úc Tùng Niên ở buổi tiệc đã bị truyền đi khắp nơi rồi kìa. Lâm Chí Quân kích động nói. Thẩm Thứ nhướng mày, sao lại thế? Lâm Chí Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại thế là sao, tao phải hỏi mày mới đúng đó. Tao đã bảo mày đừng có nóng đầu. Kết quả vừa mới quay đi quay lại mày đã chạy đi cầu hôn người ta. Bây giờ cậu ta có tiếng tăm gì đâu, tội gì lại phải chọn ngay lúc này mà lội vào vũng nước đục kia để thả câu chứ. Cậu ấy không phải nước đục, Thẩm Thứ phản bác, hơn nữa tại sao chuyện này lại bị truyền ra ngoài, có người nghe được à, Lâm Chí Quân đau đầu nói. Không chỉ nghe được thôi đâu mà người ta còn la làng trong nhóm, nhiều người còn tới hỏi tao nữa kìa. Mày nói đi, có phải mày muốn bắt gọn Hứa Bình Chương nên tính toán bán đứng nhan sắc hy sinh hôn nhân của mình luôn đúng không? Tại sao mà mọi người đều cảm thấy việc anh và Úc Tùng Niên kết hôn là một loại hy sinh nhỉ? Không phải, Thẩm Thứ nói, Lâm Chí Quân rõ ràng thở phào hết sức nhẹ nhõm, âm điệu cũng cao hơn. Tao đã nói là không thể mà chắc chắn là tin đồn từ tụi nó mà ra chứ làm sao mày lại chạy đi cầu hôn Úc Tùng Niên được. Thẩm Thứ, chuyện cầu hôn là thật, đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ, Thẩm Thứ giải thích. Ý tao nói, không phải, tức là tao không có bán rẻ nhan sắc, hơn nữa giữa tao và Úc Tùng Niên thì nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta mới giống người đi bán nhan sắc hơn chứ. Thẩm Thứ giải thích cụ thể, Lâm Chí Quân lập tức cúp máy, dùng hành động để biểu hiện rằng hắn quá nản, không thể tiếp tục giao tiếp với Thẩm Thứ nữa. Một lát sau, Lâm Chí Quân gửi cho Thẩm Thứ 4 chữ, mày hết thuốc chữa. Thẩm Thứ không để ý đến hắn nữa, thả điện thoại xuống tiếp tục làm việc. Điện thoại lại một lần nữa rung lên, Thẩm Thứ tưởng Lâm Chí Quân tiếp tục spam mình nhưng WeChat lại nhảy ra một khung chat mới. Tên WeChat ghi ba chữ Úc Tùng Niên, cậu gửi cho anh một cái tin nhắn. Lần trò chuyện cuối cùng của bọn họ cách đây cũng đã 6 năm. Trên hồ sơ trò chuyện của hai người cũng chỉ có vài câu ngắn ngủi, lời giới thiệu bản thân kèm theo câu cảm ơn mà Úc Tùng Niên gửi đến, rồi Thẩm Thứ chỉ đáp lại một câu, không có gì. Cuộc trò chuyện của cả hai đến đây là kết thúc, không thể tiếp tục nữa. Mãi đến tận hôm nay, Thẩm Thứ nhìn tin nhắn Úc Tùng Niên gửi đến, anh về nhà chưa? Chỉ bốn chữ đơn giản mà lại khiến Thẩm Thứ có một cảm giác lạ kỳ. Giống như trong lòng hơi ngứa ngáy một chút nhưng không quá rõ ràng, cũng chẳng có cách nào để giải quyết sự xốn sang này. Thẩm Thứ trả lời lại một chữ, rồi, Úc Tùng Niên gửi sang một chú thỏ mỉm cười, biểu tượng cảm xúc của cậu còn nhiều hơn cả anh, tuổi cũng trẻ hơn. Lâm Chí Quân hay mắng anh chẳng khác nào một ông già. Người trẻ thích cái này thích cái kia thì anh lại không thích, không hề theo kịp trào lưu thịnh hành. Do dự vài phút, Thẩm Thứ mở phần gói biểu tượng cảm xúc tải xuống khá nhiều kiểu cùng một lúc. Sau đó anh mới quay lại cuộc trò chuyện với Úc Tùng Niên. Đề nghị của tôi vẫn luôn có giá trị, cậu cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi nhé. Gửi tin nhắn đó xong, Thẩm Thứ thấy hình như lời nói của mình có hơi vội vàng. Đây là một điều tối kỵ. Một khi bạn vội vàng trong việc làm ăn thì đối phương sẽ nắm được thóp của bạn. Thẩm Thứ ảo não gửi thêm một câu, cho dù cậu từ chối cũng không sao, đừng khó xử. Úc Tùng Niên trả lời, trước khi em cân nhắc kỹ thì chúng ta có thể thử hẹn hò được không? Thẩm Thứ nhìn chằm chằm hai chữ hẹn hò, đoán chắc là Úc Tùng Niên gõ chữ bị sai mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi Úc Tùng Niên gửi cho anh một đường link quảng cáo về một sân khấu kịch hỏi anh cuối tuần có muốn cùng đi xem với cậu không? Khi đó Thẩm Thứ mới nhận ra rằng Úc Tùng Niên đang thật sự muốn hẹn hò với mình. Trước khi những dòng suy nghĩ hỗn độn quét qua đầu Thẩm Thứ thì anh đã theo bản năng gửi thêm một chữ. Được, đi mất rồi, Úc Tùng Niên hẹn thời gian xong xuôi với anh rồi xác nhận thêm lần nữa. Là anh đến đón em hay em đón anh? Trong số các phương án mà Úc Tùng Niên đưa ra thì chẳng có cái nào là lái xe đến rồi gặp nhau ngoài rạp cả. Thẩm Thứ cứ lơ mơ đi theo tiết tấu của Úc Tùng Niên rồi nói để anh đến đón cậu. Úc Tùng Niên gửi địa chỉ cho anh, đó không phải nhà họ Úc mà là một căn hộ thương mại gần trường đại học. Thẩm Thứ biết rõ bởi vì đó là trường đại học mà anh đã theo học. Nhưng Thẩm Thứ không hỏi nhiều, anh sẽ không hỏi tại sao Úc Tùng Niên không ở nhà mà lại ở đây. Vì nó chẳng khác nào sát muối lên vết thương của cậu cả. Không cần nghĩ cũng biết Úc Tùng Niên và Hứa Bình Chương đã ầm ĩ như vậy thì làm sao cậu còn có thể ở đó được, nhưng dù gì nơi đó cũng là nhà của cậu. Mặc dù việc kết hôn sẽ mất khá nhiều thời gian, suy cho cùng nó vẫn dễ hơn việc phải xử lý đống lộn xộn bên nhà Úc Tùng Niên nhiều. Nhưng Thẩm Thứ cũng không vì vậy mà lùi bước, anh rất muốn kết hôn với Úc Tùng Niên. Giống như nhặt được một chú chó con bẩn thỉu, anh sẽ tắm rửa cho nó thật là sạch sẽ và giúp nó trở về dáng vẻ xinh đẹp vốn có của nó. Bởi vì đó là Úc Tùng Niên người mà anh đã từng rất muốn nhưng lại chưa bao giờ có được. Thẩm Thứ khép máy tính, kéo áo ngủ lại rồi bước ra khỏi thư phòng đi về phía lầu 3. Trên cầu thang, anh lại nghĩ về Úc Tùng Niên. Lần đầu tiên Úc Tùng Niên và Thẩm Nguyên bước vào ngôi nhà này, Thẩm Thứ đã nghe nói về Úc Tùng Niên. Rất khó mà không chú ý đến cậu bởi vì đối phương là một người rất năng động trong trường. Từ sân bóng rổ đến vị trí top 1 hàng năm, sau đó là những bữa tiệc mừng trong năm học, thậm chí Úc Tùng Niên còn diễn kịch. Năng lượng vô tận của tuổi dậy thì đã được Úc Tùng Niên sử dụng rất tốt. Mà Úc Tùng Niên nổi tiếng đến như vậy, ai ai cũng thảo luận về cậu, khiến cho Thẩm Thứ nhớ tên người này còn trước cả khi gặp được mặt cậu. Anh không ngờ Úc Tùng Niên sẽ qua lại với Thẩm Nguyên. Xem ra cái gì của Úc Tùng Niên cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người là quá kém cỏi. Nhớ ngày đó anh mới từ lớp học thêm về, kể từ hồi vào lớp 12 thì việc học hành cũng khó hơn rất nhiều. Thẩm Thứ đeo cặp mang dép lê đi qua sảnh trước, chợt nghe thấy một trận cười vang. Hóa ra là Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên lúc ở nhà rất ít khi cười, Thẩm Thứ cũng không quá quan tâm đến đứa em này. Anh nhìn về phía phát ra tiếng cười thì thấy Thẩm Nguyên và một thằng con trai khác. Úc Tùng Niên năm cấp 3 nhuộm tóc màu nâu sẫm, nhưng thành tích của cậu đủ để khiến cho giáo viên mắt nhắm mắt mở cho những hành vi này. Nhà họ Thẩm có thiết kế đón ánh sáng cực tốt, ánh mặt trời lăn tăn trên ngọn tóc lẫn trên khóe miệng của Úc Tùng Niên, chiếu lên cả chóp mũi và hàng lông mi, khiến khuôn mặt cậu trở nên thật ấm áp. Khác với Úc Tùng Niên đang thoải mái, ngay giây phút Thẩm Nguyên nhìn thấy Thẩm Thứ thì cậu ta lập tức thẳng lưng lên, như thể đụng phải kẻ địch hung mãnh. Thẩm Thứ rời ánh mắt khỏi hàng mi của Úc Tùng Niên, không lên tiếng chào hỏi, định bụng lên lầu trở về phòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh nghe Úc Tùng Niên mở miệng hỏi. Thẩm Nguyên, đây là anh cậu à? Úc Tùng Niên đã qua thời kỳ vỡ giọng. Giọng của cậu như chiếc dương cầm đặt ở lầu ba chỉ để trang trí, trầm thấp, dễ nghe và vô cùng ngọt ngào. Thẩm Nguyên rầu rĩ ừ một tiếng. So với Úc Tùng Niên thì giọng Thẩm Nguyên vẫn còn hơi hướng trẻ con. Úc Tùng Niên đứng lên đi đến trước mặt Thẩm Thứ. Em chào anh, Thẩm Thứ cứ đứng ở đó không thèm để ý gì. Anh nghĩ Úc Tùng Niên chủ động như vậy có thể là vì hắn ỷ vào ngoại hình nổi trội nên đến tận bây giờ chưa từng chịu nỗi đau bị người ta làm lơ. Do đó anh cũng không ngại mà cho Úc Tùng Niên ăn bơ một chút. Úc Tùng Niên không màng đến sự thờ ơ của Thẩm Thứ, còn cười cười hỏi anh. Anh đẹp thật, có thể làm người mẫu cho em được không? Cách chương.